Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 161 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Alas, cháu có bằng lòng làm người nối nghiệp ta không? Đúng, tất cả mọi người có mặt ở đây đều ngạc nhiên không thôi. Họ chưa từng gặp qua chuyện nào khiến họ ngạc nhiên như vậy. Họ cho rằng mình đã nghe lầm. Nữ vương điện hạ lại chọn Alas là tân thái tử. Tài họ không có vấn đề chứ? Dù sao, Alas cũng không phải người trong hoàng thất, là người của gia tộc Alexander. Hơn nữa, cô ta chỉ là một người bình thường, có tư cách gì mà trở thành thái tử chứ? Chẳng lẽ đợi từ khi nữ vương điện hạ 100 tuổi, tuổi già sức yếu, vẫn muốn lãnh đạo Ứng Khuyển quốc sao? Lúc đó họ đều cho rằng bản thân xuất hiện ảo giác. Dù sao họ cũng không muốn tin đó là sự thật, bởi vì chuyện này thật sự rất hoang đường. Cho dù là ai cũng sẽ không nghĩ tới nữ vương điện hạ sẽ làm ra quyết định như vậy. Bọn họ thậm chí còn cho rằng bởi vì nữ vương điện hạ đã già, cho nên thần trí không hề minh mẫn. Bao gồm cả Alice, cô cũng rất ngạc nhiên. Lúc này cô còn đang quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn, liền nhìn thấy nữ vương điện hạ đang bước từng bước tới trước mặt cô. Nữ vương điện hạ là người mà cô sùng bái và tôn kính nhất trong cuộc đời này. Có phải là bà đã già, cho nên đầu óc mới không được minh mẫn như vậy? Chỉ có Lâm Tử Minh là cười. Anh nhẹ nhàng đầy Alice cười nói: Nữ vương điện hạ đang nói chuyện với cô đấy, sao cô còn chưa đáp ứng? Nói thật, ngay cả Lâm Tử Minh cũng không ngờ tới. Dù sao Alice cũng không phải là người của hoàng thất, hơn nữa bản thân cô cũng trói gà không chặt, sao có thể đảm đương được chức vị thái tử chứ? Không đề cập tới việc Alice có đồng ý hay không, dựa vào năng lực của cô, nếu cô trở thành thái tử thì phải ở lại trong hoàng thất, nhưng cô lại không có quan hệ với đám người trong hoàng thất, dựa vào cái gì có thể tranh đoạt với đám người trong hoàng thất đây? Đến lúc đó có thể kết cục của Alice sẽ rất bi thảm, khẳng định sẽ không thoát khỏi sự truy sát của đám người đó. Nhưng đột nhiên anh liền nghĩ tới gì đó, liền chỉ biết cười khổ. Không ngờ tới nữ vương điện hạ lại đánh chủ ý lên người anh. Quả nhiên nữ vương điện hạ nhìn anh lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Anh là người thông minh, cho nên không cần nói nhiều, chỉ cần một ánh mắt anh liền hiểu hàm ý bên trong đó. Nữ vương điện hạ coi anh là cành ô liu, không phải nữ vương muốn Alice làm thái tử, thực ra người bà muốn là anh, bởi vì trong mắt bà coi Alice là anh. Hơn nữa còn có một điều rất quan trọng, nếu như hiện tại Alice giữ chức vụ cao như vậy, phía trước sẽ tràn ngập nguy hiểm. Dựa vào thực lực của Alice, khẳng định sẽ không có cách nào gắng gượng được lâu. Mà dựa vào tính cách của Lâm Tử Minh, Alice đã vì anh mà làm ra nhiều chuyện như vậy, khẳng định anh cũng sẽ không trơ mắt mà đứng nhìn. Thực sự là một tính toán rất hoàn hảo. Mặc dù đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, nhưng Lâm Tử Minh vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Vì sao nữ vương điện hạ lại khăng khăng muốn anh thành cành ô liu? Phải biết rằng hiện tại anh vẫn chưa chân chính đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh, mà nữ vương điện hạ đã là cao thủ thần thông cảnh. Hơn nữa bà đã đột phá tới cảnh giới này đã nhiều năm, phải mất một lúc lâu sau rốt cuộc Alice mới phục hồi lại tinh thần. Cô ta tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi: Nữ vương điện hạ, ngài có phải ngài nhầm rồi không? Cháu không phải người trong hoàng thất. Những người khác cũng nghĩ tới vấn đề này. Alice không phải người trong hoàng thất, vì sao nữ vương điện hạ lại truyền vị cho Alice như vậy? Không phải là giao giang sơn cho gia tộc Alexander sao? Lúc này đám người của gia tộc Alexander cũng vô cùng kích động, đặc biệt là Alexander Horton. Hiện tại hắn ta kích động tới mức cả người không ngừng run rẩy, nhưng hắn ta nỗ lực khống chế, không dám thể hiện ra ngoài. Hắn ta chỉ biết nén cười, nhưng không có cách nào nén, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu cười trộm. Nếu như bị nữ vương điện hạ nhìn thấy, vậy thì mọi chuyện hỏng bét rồi. Nữ vương điện hạ thân thiện nở nụ cười, sau đó cúi người đỡ Elias dậy, cười nói: "Không lầm, người tôi chọn chính là cháu. Elias, cháu có bằng lòng gọi tôi là bà nội hay không?" Hiện tại, đầu óc Elias trở nên lộn xộn, cô theo bản năng mà gọi: "Bà nội." "Tuyệt lắm, tuyệt lắm, cháu ngoan của bà." Nữ vương điện hạ dịu dàng xoa đầu Elias. Sau đó, nữ vương điện hạ lại hỏi: "Cháu có nguyện ý trở thành thái tử?" Chuyện này đối với Elias mà nói thật sự là quá bất ngờ. Tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay quá bất ngờ, cô không thể trong thời gian ngắn mà tiếp thu được. Những chuyện xảy ra ngày hôm nay đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời cô. Cháu không biết. Elias mờ mịt đáp. Đúng vậy, làm vua một nước đối với cô mà nói có ý nghĩa to lớn như thế nào. Từ trước tới nay, cô hoàn toàn không nghĩ tới những chuyện như vậy sẽ xảy ra với mình. Lâm Tử Minh biết mọi chuyện đã đi tới bước này, cũng hiểu nữ vương điện hạ đã quyết thì hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Hơn nữa, theo một góc độ nào đó mà nói, chuyện này cũng có lợi với anh. Cho nên anh liền cười nói với Elias: "Nhận lời nữ vương điện hạ đi, đây là sứ mệnh của cô." "Tôi..." Elias sững sờ. Đúng lúc có người ở hoàng thất không nhịn được nữa, lớn tiếng mà hô lên: "Nữ vương điện hạ, chuyện này rất không thỏa đáng. Elias là người của gia tộc Alexander, cô ta không phải người trong hoàng thất, sao ngài có thể lập cô ta làm thái tử cơ chứ?" "Đúng vậy, nữ vương điện hạ, ngài không thể lập cô ta làm thái tử. Ngài định dâng tặng Giang Sơn này cho gia tộc Alexander sao? Điều này là không thể." "Nữ vương điện hạ, thần biết chuyện của vương tử William là một đòn đả kích lớn với ngài, nhưng ngài nên bình tĩnh lại, không thể làm ra hành động lỗ mãng như vậy." "Nữ vương điện hạ, xin ngài thu hồi mệnh lệnh. Nếu ngài vẫn nhất quyết lập Alexander Elias làm thái tử, vậy chúng thần sẽ tình nguyện chết." Bên trong lâu đài không ngừng vang lên tiếng kháng nghị, lần sau còn ác liệt hơn lần trước. Thậm chí còn có người lấy tính mạng của mình ra uy hiếp nữ vương điện hạ. Chỉ cần nữ vương điện hạ khư khư giữ quyết định của mình như vậy thì họ sẽ tình nguyện chết trước mặt bà. Còn đám người của gia tộc Alexander, hiện tại người nào người đó đều rất hồi hộp. Có thể trở thành người đứng đầu thiên hạ là chuyện kiêu ngạo cỡ nào chứ? Nhưng họ lại không dám phát biểu, chỉ có thể im lặng nghe ngóng tình hình. Nếu như họ biểu hiện ra vẻ thèm khát của mình, như vậy sẽ trở thành nhược điểm để đám người đó không ngừng lên án. Còn đối với Elias, khi cô ta nhìn thấy một màn như vậy thì chỉ biết hoang mang và sợ hãi. Cô ta cắn chặt môi, nói với nữ vương điện hạ: "Nữ vương điện hạ, cháu không thể làm thái tử." "Tại sao vậy chứ?" Nữ vương điện hạ vẫn duy trì nụ cười hiền hậu. Bà nắm lấy tay Elias, tiếp thêm lòng dũng cảm cho cô: Cháu không phải là người trong hoàng thất, hoàn toàn không có tư cách làm thái tử." Elias cảm thấy mất mát. Đây cũng là tiếng lòng của cô, cho nên cô hoàn toàn không cố kỵ mà nói ra. Những người khác nghe thấy lời này của Elias liền bắt đầu giễu cợt cô. Loại người như cô ta ỷ vào việc có nữ vương điện hạ làm chỗ dựa, cho nên mới dám lớn lối như vậy. Nhưng những lời sau đó của nữ vương điện hạ khiến đám người có mặt ở đây đều run sợ. "Tôi là nữ vương điện hạ. Tôi nói cháu có tư cách là cháu có tư cách. Nếu ai dám nói cháu không có tư cách thì tôi sẽ giết người đó ngay tại chỗ này." Lời này của bà rất hờ hững, thế nhưng trong giọng nói đó lại toát ra vẻ uy nghiêm. Một luồng khí thế như lốc xoáy tản ra từ trên người nữ vương điện hạ, bao phủ quanh căn phòng. Khí thế này thực sự quá khủng bố. Thần kinh của tất cả những người có mặt ở đây đều căng như dây đàn. Đây không đơn giản chỉ là bão táp thông thường, mà giống như trời đất bị hủy diệt vậy, khiến những người có mặt ở đây đều sợ hãi, trong đầu trống rỗng, chỉ biết quỳ lạy trên mặt đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Lúc này họ mới nhớ ra, nữ vương điện hạ không chỉ là nữ vương điện hạ thông thường như những quốc gia khác, mà bà là siêu cấp cao thủ, là người thủ hộ Ưng Khuyển Quốc, cũng là vị thần của Ưng Khuyển Quốc. Bọn họ sao dám phản đối quyết định của nữ vương điện hạ chứ? Người nào dám chống đối lại nữ vương điện hạ chính là tự mình chui đầu vào đường chết. Đừng tưởng những năm gần đây nữ vương điện hạ tỏ vẻ bình dị, thân thiện. Nhưng mấy chục năm trước, nữ vương điện hạ chính là một vị anh hùng hiên ngang lẫm liệt. Trong nháy mắt, khi họ cảm nhận được sự tức giận của nữ vương điện hạ thì đều rất hối hận. Vì sao họ lại dám phản đối quyết định của nữ vương điện hạ chứ? Vì sao họ lại quên lúc trước nữ vương điện hạ chính là thần chết, là người đoạt đi mạng sống của những kẻ tà chứ? Không chỉ họ, ngay cả Lâm Tử Minh cũng bị khí thế của nữ vương điện hạ tản ra dọa cho sợ hãi. Khí thế này thật sự rất khủng bố. Luồng khí thế khủng bố như vậy cũng khiến Lâm Tử Minh bị ảnh hưởng. Đột nhiên, anh không thể nghĩ ra bất kỳ điều gì. Đừng coi thường thời gian ngắn, cao thủ thần thông cảnh như Lâm Tử Minh cho rằng thời gian như vậy là quá dài. Nếu như nữ vương điện hạ muốn ra tay với Lâm Tử Minh, khẳng định anh sẽ bị bà đánh bại. Mà kết quả của việc bại trận chỉ có một kết cục, đó là chết. Trong nháy mắt, khiến Lâm Tử Minh đề cao cảnh giác với nữ vương điện hạ hơn, nhưng anh liền nhanh chóng bình tĩnh lại, bởi vì anh biết khẳng định nữ vương điện hạ sẽ không ra tay với anh. Nếu như bà thật sự muốn ra tay với anh thì bà đã không xứng đáng với ngôi vị nữ vương điện hạ này nữa. Đúng lúc này, nữ vương điện hạ liền nở nụ cười ý vị thâm trường với anh. Lâm Tử Minh bối rối cười đáp lại bà. Mà lúc này đây, anh cũng hiểu rõ thực lực của nữ vương điện hạ khủng bố như thế nào. Dù sao, so với người chỉ mới đột phá được nửa tầng thần thông cảnh như anh thì mạnh hơn rất nhiều. Theo nhận định của anh, thực lực của nữ vương điện hạ, quân thần Hoàng Đạo Phố, Adam của Mỹ Ly Quốc tương đương nhau, nhưng so với Thánh Vương La Thiên thì vẫn kém một chút. Khi anh đối diện với Thánh Vương La Thiên, giống như đang đối mặt đạo trời, thật sự rất khủng bố. Khi đó, anh chỉ còn duy nhất một cảm giác, chính là Thánh Vương La Thiên không cần đích thân ra tay, mà trong đầu anh chỉ còn sót lại một suy nghĩ, đó chính là tìm lấy cái chết. Đột nhiên, anh lại nhớ tới ông nội mình. Ông cũng là cao thủ thần thông cảnh, mà những cao thủ thần thông cảnh anh biết tới đều rất oai phong. Nếu không nắm giữ một phương thì cũng là người lãnh đạo của một quốc gia. Nhưng ông nội anh cũng là cao thủ thần thông cảnh, lại chỉ là người đứng đầu một gia tộc lớn ở thành phố Hoa. Hơn nữa, lúc trước còn bị người ta sát hại. Điều này thật sự rất vô lý. Khẳng định ông nội còn có bí mật mà anh không hề biết tới. Lần này về nước, anh nhất định phải gặng hỏi ông nội mới được. Đột nhiên, giọng của nữ vương điện hạ lại vang lên. Tôi đã quyết định, từ nay về sau, Elias sẽ là thái tử, là người tiếp quản sự nghiệp của tôi. Mọi người có mặt ở đây nhất định phải phụ tá cô ấy. Tuân lệnh, nữ vương điện hạ. Tuân lệnh, nữ vương điện hạ. Hiện tại, bọn họ nào dám phản kháng, chỉ răm rắp nghe theo lệnh của nữ vương điện hạ. Nhưng ở trong lòng họ, chắc chắn sẽ không nghe theo lời dặn dò của nữ vương điện hạ. Trong lòng họ hoàn toàn không phục quyết định của nữ vương điện hạ khi lập Elias là người kế nhiệm bà. Nhưng bề ngoài họ sẽ răm rắp nghe theo, sẽ không động tới Elias, nhưng trong lòng đã bày mưu tính kế lật đổ Elias. Đặc biệt là đám người quý tộc của hoàng thất, họ quyết tâm phải lật Elias cho bằng được. Trước đây, William có thể danh chính ngôn thuận lập gã làm vương tử, họ không dám có ý kiến. Thế nhưng hiện tại William đã bị lật, mà Elias chỉ là người ngoại tộc, không có tư cách đứng ở vị trí đó. Cho nên họ sẽ không khoanh tay đứng nhìn quyền lực được trao cho một người ngoại tộc. Buổi lễ đính hôn cứ như vậy mà kết thúc. Elias trở thành người thắng lợi cuối cùng. Cô cứ như vậy trở thành người thân của nữ vương điện hạ, giống như người trúng số độc đắc. Nhưng chỉ có người thông minh mới hiểu được dụng ý của nữ vương điện hạ. Nguyên nhân không phải vì nữ vương điện hạ coi trọng Elias, nguyên nhân sâu xa chính là vì cái người Hoa Quốc gọi là Lâm đó. Thế là bọn họ càng thêm hứng thú với lai lịch của Lâm Tử Minh. Sau khi họ về, liền bắt đầu tiến hành điều tra lai lịch của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh là người Hoa Quốc, đồng thời còn là quán quân mùa giải cung phu cấp năm nay. Thực lực siêu phàm, đã đột phá được nửa tầng thần thông cảnh. Hơn nữa, ngạc nhiên nhất chính là tuổi đời của Lâm Tử Minh còn rất trẻ. Sau khi biết rõ ràng lai lịch của anh, rốt cuộc họ cũng hiểu vì sao nữ vương điện hạ lại lập Elias làm thái tử. Chẳng qua cho dù như vậy, không có nghĩa là họ chịu khuất phục. Chuyện này đối với gia tộc Alexander mà nói chính là đại hỷ. không ngờ tới Elias có thể trở thành người kế vị nữ vương điện hạ. Gia tộc Alexander rốt cuộc có cơ hội thay ra đổi thịt rồi, họ có thể chân chính trở thành người của hoàng thất. Đây tuyệt sự là đại sự, là chuyện rạng rỡ của gia tộc. Lễ đính hôn buổi tối ngày hôm nay cứ như vậy mà kết thúc. Sau khi nữ vương điện hạ ban cho Lâm Tử Minh một ánh mắt, Lâm Tử Minh liền hiểu, nhanh chóng cùng nữ vương điện hạ bước vào bên trong. Trên người nữ vương điện hạ tàn ra một loại uy nghiêm thần thánh khiến người khác phải khuất phục. Không ai có thể ngờ tới, hiện tại bà đã hơn 80 tuổi, nhưng nhìn bà chỉ giống như người mới 40 tuổi, sinh lực của bà rất dồi dào. Lâm Tử Minh theo ở đằng sau, cảm giác có gì đó không thích hợp cho lắm. Khí thế của nữ vương điện hạ không được liên tục, lúc thì mạnh, lúc thì yếu. Tuy rằng đã biến hóa nhỏ, nhưng Lâm Tử Minh vẫn có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Thậm chí trong đầu của anh đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ, lẽ nào nữ vương điện hạ bị thương? Sau khi bước vào chỗ xa nhất trong cung điện chính là phòng của nữ vương điện hạ. Phòng của nữ vương điện hạ nhìn rất bình dị và trang nhã, cũng không khác gì so với nơi ở của những người khác. Đây chính là chỗ ở của nữ vương điện hạ sao? Lâm Tử Minh cảm thấy rất bất ngờ, mà nữ vương điện hạ nhìn sang nghi hoặc của anh, cười nói. Cậu đoán không sai, chỗ này chính là nơi ở của ta. Từ khi ta còn bé đã ở chỗ này, sau mỗi trận chiến ở bên ngoài, chỉ có thể về đây ta mới có cảm giác bình an. Lâm Tử Minh gật đầu nói. Chỗ này thật sự rất tốt, có một loại từ trường đặc biệt nào đó, khiến khi người ta tới đây, linh hồn được gột rửa, cảm thấy rất thanh tịnh. Mời ngồi. Nữ vương điện hạ đang nói tiếng Hoa Quốc, hơn nữa còn nói rất lưu loát, ngay cả khẩu âm của bà cũng rất nhẹ nhàng, không khiến người nghe cảm thấy khó chịu. Sau khi Lâm Tử Minh ngồi xuống, liền nhìn nữ vương điện hạ hỏi. Nữ vương điện hạ, bà bị thương, đối phương là ai? Đối với việc Lâm Tử Minh chỉ cần liếc mắt một cái đã phát hiện ra bà bị thương, khiến bà rất ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh như thường. Trên mặt cũng bày ra bộ dáng thưởng thức, cũng không phủ nhận mà gật đầu nói. Tuyệt lắm, đúng là ta bị thương, đối phương là giáo chủ của thánh giáo. Nghe thấy lời này, Lâm Tử Minh liền giật mình. Nữ vương điện hạ và giáo chủ thánh giáo đánh nhau, hơn nữa còn bị thương như vậy. Thực lực của vị giáo chủ thánh giáo đó rất lợi hại. Trình độ của đối phương như thế nào? Lâm Tử Minh trầm giọng hỏi. Xem ra anh và thánh giáo cọ nhau không hề nhẹ. Ở trong nước thì gặp phải Đỗ Vĩ, ở Ưng Khuyển Quốc cũng gặp qua rất nhiều đệ tử của thánh giáo, trong đó còn có hai tên cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Ở dưới ánh đèn, gương mặt hồng hào của nữ vương điện hạ đột nhiên trở nên nhợt nhạt, bà nhẹ nhàng ho khan mấy lần. Cho dù Lâm Tử Minh ngồi cách xa bà 3 mét, nhưng vẫn ngửi thấy được nữ vương điện hạ nôn ra máu. Xem ra, thương thế của nữ vương điện hạ bị thương rất nặng. Dựa vào thực lực của nữ vương điện hạ, cũng không đánh lại giáo chủ thánh giáo. Dù sao, nữ vương điện hạ là người lãnh đạo tối cao nhất của Ưng Khuyển Quốc. Hơn nữa, bà còn là tuyệt đỉnh cao thủ. Cho dù ở trong bảng danh sách xếp hạng các cao thủ ở trong nước, bà cũng phải xếp hàng đầu. Mà thánh giáo cũng chính là Nhật Nguyệt Thần giáo, cũng chỉ là môn phái mạnh nhất trong các môn phái mà thôi, nhưng lại có một người giáo chủ thực lực mạnh như vậy. Nếu như là môn phái mạnh nhất trong tứ đại môn phái, vậy thì sẽ lợi hại như thế nào chứ? Lâm Tử Minh nhíu mày, cảm thấy lo lắng. Nữ vương điện hạ nói, nhất phẩm thần thông cảnh. Nhất phẩm? Lâm Tử Minh nghe thấy lời này liền nghe, hoặc khái niệm mới mẻ như vậy vẫn là lần đầu tiên anh nghe thấy. Lẽ nào thần thông cảnh giới còn phân chia thành các nhánh nhỏ hay sao? Cũng giống như cảnh giới tiên thiên vậy. Nữ vương điện hạ thấy anh ngạc nhiên như vậy cũng có chút bất ngờ. Cậu không biết thần thông cảnh có phân nhánh? Lâm Tử Minh lắc đầu nói. Không biết. Nữ vương điện hạ cười nói. Không ngờ tới mấy vị người Hoa Quốc lại không nói với cậu chuyện này, là vì trong thời gian ngắn cậu đã đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh sao? Lâm Tử Minh không tỏ rõ ý kiến. Xin nữ vương điện hạ giảng giải. Lâm Tử Minh chắp tay nói. Sau khi tiếp xúc với bà, ấn tượng của bà lưu lại cho anh rất tốt. Bà là một người hiền hòa, hoàn toàn không giống với Adam của Mỹ Lì Quốc. Nữ vương điện hạ lại cười, híp mắt nhìn Lâm Tử Minh một lúc, sau đó mới nói. Giống nhau, dựa vào thực lực mà phân nhánh, khi vừa đột phá tới thần thông cảnh, chính là bước vào giai đoạn nhất phẩm, tiếp theo là nhị phẩm, sau cùng là tam phẩm, mà tam phẩm chính là con đường cuối, cũng là cảnh giới cao nhất. Con đường cuối, nghe được câu này, không hiểu vì sao trong lòng Lâm Tử Minh cảm thấy mất mát. Tu vi là một chặng đường dài để luyện tới con đường cuối, phải trải qua muôn vàn khó khăn, không ngừng tu luyện, không ngừng mài giũa bản thân. Một khi bản thân đạt tới cực hạn, cũng là chiến thắng ý trời. Nhưng cực hạn của nhân loại cũng chỉ có hạn, đó chính là cái chết. Nữ vương điện hạ cũng nhận ra sự mất mát của Lâm Tử Minh. Bà cười, nói. Lần đầu tiên, ta biết về cực hạn của con người, cũng có phản ứng như cậu. Cảm thấy mất mát, không có cách nào vượt qua, cũng cảm thấy rất hoài nghi. Lâm Tử Minh tiếp tục trầm mặc. Nữ vương điện hạ tiếp tục nói. Thần thông cảnh là người đã phá vỡ ràng buộc mà Thượng Đế đã an bài cho con người. Trong mấy trăm triệu người mới có thể xuất hiện một người mạnh nhất. Một khi đã đạt tới tam phẩm thì sự tồn tại của họ chẳng khác gì thần tiên. Người không phá vỡ được cực hạn, đột nhiên một bước lên mây. Khác hẳn với những người khác có thể làm được mọi thứ. Tuy nhiên, đi tới chặng đường cuối cùng vẫn là không đủ. Đúng vậy, lời này của nữ vương điện hạ nói rất có đạo lý. Vốn dĩ, thần thông cảnh giới chính là ước mơ của những người luyện võ. Một khi đã đột phá tới thần thông cảnh thì sự tồn tại của họ đã là không phải là người thường mà là bán tiên. Mọi thứ đều có sự biến hóa rất lớn, mà thực lực chiến đấu chỉ là một phần trong đó mà thôi. Đạt tới thần thông cảnh, khách quan mà nói, tuổi thọ được tăng lên, còn có IQ và nhận thức cũng thay đổi. Nếu như Lâm Tử Minh có thể đột phá tới thần thông cảnh, dựa vào thực lực hiện tại của anh, có thể sống tới 200 tuổi cũng không thành vấn đề, thậm chí có thể kéo dài lâu hơn nữa. Tu vi khó luyện còn khó hơn lên trời. Từ cổ chí kim, vô số người luyện võ, rèn luyện ngày đêm không ngừng nâng cao trình độ của bản thân. Ước mơ một ngày nào đó có thể sánh được với trời cao, rốt cuộc cũng chỉ là vọng tưởng mà thôi. Lâm Tử Minh lắc đầu cười. Chẳng qua tôi thật sự không cam tâm, đi tới bước đường cùng đã là được thì mọi người đều có thể đi. Con đường cuối cùng chỉ là nhận định của người đi trước, người sau sẽ không cam tâm tình nguyện mà phá vỡ kinh nghiệm của người đi trước. Nữ vương điện hạ nhìn anh rất lâu, sau đó mới lộ ra nụ cười mỉm, vỗ tay nói. Quả nhiên, cậu chính là kết tinh tinh hoa của Hoa Quốc. Cậu nói rất hay, kinh nghiệm của người đi trước chưa chắc đã đúng. Nếu như người đi trước cho rằng tam phẩm là con đường cuối cùng, vậy thì người đi sau nhất định phải phá vỡ cho bằng được. Nghe thấy lời khích lên này của nữ vương điện hạ, Lâm Tử Minh tỏ vẻ khiêm tốn, cười. Sau đó, hai người lại tiếp tục đàm đạo các chuyện liên quan tới võ thuật. Bởi vì Lâm Tử Minh là quán quân mùa giải cung phu cấp, nên anh có tư cách hỏi nữ vương điện hạ những vấn đề mà mình còn chưa rõ ràng. Mà nữ vương điện hạ cũng không hề giấu giếm những gì bà biết, đều nói hết với Lâm Tử Minh. Không thể không thừa nhận, nữ vương điện hạ, một người sống hơn 80 tuổi, còn là người lãnh đạo tài tình của một nước, cho dù là tư tưởng, tầm nhìn hay cách nghĩ đều rất rộng. Lâm Tử Minh nói chuyện với bà, cảm thấy được mở mang rất nhiều tri thức mới. Những điều lúc trước anh nghĩ mãi cũng không thông suốt, hay có vấn đề rất căn bản, sau khi nói chuyện với nữ vương điện hạ, anh liền được khai thông. Có thể nói rằng, cuộc nói chuyện lần này với nữ vương điện hạ, ngoài việc thu hoạch về võ thuật, điều quan trọng nhất chính là thu hoạch về nhân sinh, triết học, kinh tế học, xã hội học, toán học, vật lý, thậm chí là thiên văn học, còn rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Thực ra, khi Lâm Tử Minh đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh, phương diện võ thuật không bị giới hạn, lực chiến đấu cũng mạnh hơn rất nhiều, các lĩnh vực mà anh nghiên cứu cũng được mở rộng hơn, mà nữ vương điện hạ cũng là nhân vật điển hình trong số đó. Kiến thức của bà rất phong phú, không hề khoa trương. Nếu như nữ vương điện hạ là một học giả, nhà khoa học, nhất định sẽ đạt được những thành tựu rất đáng nể. Lâm Tử Minh cũng hiểu rốt cuộc vì sao quân thần Hoàng Đạo Phố lại muốn tới trường đại học làm giáo sư. Bởi một khi đã đột phá tới thần thông cảnh, kinh nghiệm, sự từng trải, suy nghĩ của họ người thường không có cách nào có thể lý giải. Hiện tại, Lâm Tử Minh tuy rằng còn chưa chân chính bước vào thần thông cảnh, thế nhưng anh cũng đã chạm tới điểm xuất phát, chỉ cần cố gắng là có thể đạt được. Hiện tại, rốt cuộc, anh cũng có cảm giác mình đã chạm tới những điều mà trước đây mình chưa hề được tiếp cận. Chỉ cần một bước ngoặt là anh có thể thành công đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Mà một khi thời cơ tới, anh sẽ không do dự gì mà bước tới. Sau đó, Lâm Tử Minh cũng không có ngay lập tức rời khỏi Ứng Khuyển Quốc. Anh lưu lại đó mấy ngày, vừa cùng Nữ Vương Điện Hạ đàm đạo, vừa tận dụng cơ hội lần này. Anh điên cuồng tìm hiểu những việc liên quan tới thần thông cảnh, mà Nữ Vương Điện Hạ cũng không hề giấu giếm anh bất kỳ điều gì. Bà tận tình chỉ bảo anh những gì bà biết, khiến Lâm Tử Minh giác ngộ rất nhiều việc. Ngoài ra, trong những ngày Lâm Tử Minh ở lại đây, anh cũng phụ đạo Elias. Dù sao, nghiêm khắc mà nói, cuộc đời của Elias có chuyển biến lớn như vậy cũng là vì anh, cho nên anh phải có trách nhiệm bảo vệ cô Elias. Một là dựa vào tính cách của anh, hai bởi vì đó là nhân quả của anh. Còn điều quan trọng nhất chính là điều thứ ba, bởi vì anh và Nữ Vương Điện Hạ có giao dịch với nhau. Chẳng qua còn có một chuyện anh muốn tìm hiểu, đó là việc liên quan tới Thánh giáo sự tình. Anh phát hiện ra, kỳ thực Thánh giáo là một tổ chức rất nguy hiểm. Người đứng đầu tổ chức Thánh giáo được gọi là Atula, người đó thực ra rất tà ác. Hắn đã đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh tầng nhất phẩm, dựa vào thực lực hiện tại của Nữ Vương Điện Hạ cũng không phải là đối thủ của hắn. Sau đó, Nữ Vương Điện Hạ còn nhắc nhở anh đã bị Thánh giáo nhắm vào, Thánh giáo nhất định sẽ ra tay với anh, cho nên dặn anh phải cẩn thận. Đặc biệt, Atula còn đích thân ra tay. Dựa vào thực lực hiện tại của Lâm Tử Minh, anh vẫn kém hắn một bậc, cho nên anh nhất định không phải là đối thủ của Atula. Lâm Tử Minh cũng hiểu rõ điều này, cho nên từ đó tới nay anh vẫn luôn rất cẩn thận. Hơn nữa, anh còn bế quan, chuẩn bị cho lần đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Anh biết điều này thực sự rất khó khăn, nhưng dù khó tới đâu anh cũng muốn thử, bởi vì tự anh cũng cảm giác được ở một nơi xa xăm nào đó có một luồng thế lực tà ác nào đó đang nhắm vào anh. Đối phương lại như con rắn độc ẩn trong bóng tối nhắm thẳng vào anh, chỉ cần anh sơ sẩy một chút sẽ ra tay không hề khoan nhượng mà giáng thẳng xuống một đòn chí mạng vào anh. Đối mặt với đám người như ruồi thấy mật này, anh cảm thấy rất bức bối. Đảo mắt một cái, nửa tháng đã trôi qua, Lâm Tử Minh vẫn ở Ứng Khuyển Quốc. Nói đúng ra, anh đang bế quan ở trong cung điện của Nữ Vương Điện Hạ, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp xảy ra. Elias, dưới sự trợ giúp của Nữ Vương Điện Hạ, cũng đã dần dần vững vàng ở vị trí thái tử. Hiện tại, có Nữ Vương Điện Hạ trấn áp, cho dù đám người đó thấy Elias trợn mắt, cũng không dám manh động. Đột phá thần thông cảnh đối với Lâm Tử Minh mà nói tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng gì. Anh dựa theo lời khuyên của Nữ Vương Điện Hạ, luyện cho thân thể, tinh thần, linh hồn của mình đều thanh tĩnh lại, tiến vào cảnh giới vừa mạnh vừa thâm sâu khó lường. Nhưng anh vẫn đang nghiên cứu, vẫn chưa chân chính bước tới ngưỡng cửa như vậy. Anh có một cảm giác rất bứt rứt, rõ ràng anh đã chạm chân vào ngưỡng cửa nhưng không có cách nào đi sâu vào. Anh bắt đầu hoài nghi có phải bản thân mình chưa thực sự đạt được ngưỡng cửa như vậy. Lại nửa tháng nữa qua đi, Lâm Tử Minh vẫn không có cách nào tìm tới đích của ngưỡng cửa đó. Hiện tại, anh chỉ đang cố gắng củng cố nó mà thôi. Khi anh mở mắt ra, trong mắt lóe lên ánh sáng dọa người, tinh thần phấn chấn cả người đều tản ra luồng khí thế rất mạnh mẽ, giống như một luồng lốc xoáy bao phủ toàn bộ cung điện. Hơn nữa, không phải là nguồn sức mạnh ảo, mà là nguồn sức mạnh thật, giống như lốc xoáy thực sự đang không ngừng chuyển động quanh người anh, trực tiếp thổi bay căn nhà gỗ nhỏ. Điều này khiến anh bối rối. Căn nhà gỗ nhỏ của Nữ Vương Điện Hạ lại bị nguồn sức mạnh của anh tản ra thổi tan tành. Nữ Vương Điện Hạ đứng ở bên cạnh anh chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Lâm Tử Minh gãi đầu ngượng ngùng nói: Nữ Vương Điện Hạ, xin lỗi, tôi lại không khống chế. Nữ Vương Điện Hạ khoát tay cười nói: Không sao, dù sao căn nhà này cũng cũ quá rồi, cũng đúng lúc phải thay rồi. Câu nói này của bà mang theo cảm khái. Lâm Tử Minh nghe được liền hiểu ra bà đang so sánh chính mình với anh. Điều này càng khiến Lâm Tử Minh bối rối hơn. anh muốn giúp nữ vương điện hạ sửa xong cung điện mới quay về. Nhưng nữ vương điện hạ lại một mực từ chối, anh cũng không kiên trì nữa. Ai, tôi vẫn không có cách nào đột phá tới thần thông cảnh. Lâm Tử Minh thở ra một hơi, nữ vương điện hạ cười nói. Đây là chuyện rất bình thường, đột phá là một bước ngoặt lớn, cần phải có thời gian. Trong một tháng qua, cậu bế quan, cũng đã củng cố phần nào thực lực của bản thân. Thực lực hiện tại của cậu đã chạm ngưỡng cực hận rồi. Lâm Tử Minh gật đầu, anh cũng nhận ra thực lực của bản thân đúng là đã tăng thêm một bậc. Toàn thân anh dồi dào sinh lực, chính là cảm giác từ trước tới nay anh chưa từng trải qua. So với giai đoạn anh ở cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, dường như đã mạnh hơn gấp bội. Đúng lúc này, đột nhiên hành động của nữ vương điện hạ khiến anh rất bất ngờ. Nữ vương điện hạ không hề báo trước, đột nhiên triển khai tấn công về phía anh. Thực sự rất bất ngờ, không một lời báo trước. Hơn nữa, không phải bà đang thăm dò anh, mà bà tấn công thực sự. Điều này khiến da đầu Lâm Tử Minh run lên. Ở trong lòng anh, đột nhiên nảy ra cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Tình huống gì vậy? Lẽ nào nữ vương điện hạ thực sự muốn giết anh? Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền nhanh chóng bị anh đập tan. Phản ứng của anh không được coi là nhanh. Nữ vương điện hạ biết điều đó, cho nên đang mài dũa anh. Cho nên anh càng thêm cảm kích bà. Nói thì chậm, nhưng mọi việc lại diễn ra rất nhanh. Nữ vương điện hạ không ngừng công kích anh. Anh vứt bỏ mọi suy nghĩ ở trong đầu, bắt đầu phản công lại. Không thể không thừa nhận, nữ vương điện hạ đã đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Cho dù bà đã 80 tuổi, nhưng khi triển khai toàn bộ sức lực thì vẫn rất khủng bố. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Tử Minh đã cảm nhận được một nguồn sức mạnh lớn như núi ập tới, khiến bắp thịt trên người anh đều căng thẳng. May thay, thực lực hiện tại của anh cũng không hề thấp. Anh chỉ hừ nhẹ một tiếng, áp lực trên người cũng giảm đi hơn nửa. Lúc bắt đầu, anh chỉ biết né tránh những chiêu nữ vương điện hạ xuất ra. Dần dần, anh bắt đầu triển khai phản công lại nữ vương điện hạ. Hai người họ giao đấu rất kịch liệt. Nếu không phải đang ở nơi sâu nhất trong cung điện, chỉ sợ toàn bộ cung điện và cây cối quanh đó đều bị chấn động mạnh. Mỗi một chiêu xuất ra đều dùng sức lực rất lớn, khiến mọi vật xung quanh đều bị tổn thương rất nặng nề. Ở trong rừng cây, nơi hai người đang giao đấu, bởi vì sức mạnh Lâm Tử Minh và nữ vương điện hạ xuất ra, khiến cây cối xung quanh đều bị quật đổ như ngà dạ. Khi vừa mới bắt đầu, Lâm Tử Minh còn có thể vừa né vừa phản công lại nữ vương điện hạ. Nhưng thời gian trôi qua, càng lâu, anh liền phát hiện ra khí thế của nữ vương điện hạ càng lúc càng tăng. Thậm chí, anh còn cảm nhận được dường như từng ngọn cây gốc cây nơi đây đều đang chống lại anh. Mỗi một bước chân của anh đều chịu ảnh hưởng từ chúng. Loại cảm giác đó thật sự rất khó chịu. Dường như không khí xung quanh anh đều biến thành nước đang cản lại anh. Trong lòng anh liền cảm thấy sợ hãi, bởi vì anh chưa từng trải qua tình huống như vậy bao giờ. Sau đó, không hề nghi ngờ gì, anh liền bại dưới tay bà. Nhưng nữ vương điện hạ cũng không có đánh chết anh. Bà liền thu tay, cười, hỏi anh. Cậu có giác ngộ gì? Lâm Tử Minh suy tư, sau đó nói. Tôi cảm thấy từng gốc cây ngọn cây đều chống lại mình. Không khí xung quanh cũng cản tôi. Mỗi một quyền tôi xuất ra đều gặp lực cản rất lớn, cho nên tôi mới bại dưới tay bà. Đây là lời nói thật. Tuy rằng nữ vương điện hạ đã đột phá tới thần thông cảnh, nhưng Lâm Tử Minh cũng là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh. So về thể lực, Lâm Tử Minh chỉ hơn chứ không kém nữ vương điện hạ. Thậm chí, thực lực của anh còn mạnh hơn nữ vương điện hạ một chút. Khi vừa giao đấu, Lâm Tử Minh còn tự tin cho rằng mình sẽ thắng. Nhưng theo thời gian trôi đi, ý chí chiến đấu của anh giảm dần. Hơn nữa, mọi thứ xung quanh anh dường như đều đang chống lại anh. Lúc đầu Lâm Tử Minh còn có thể chống đỡ, nhưng thời gian càng lúc càng lâu, anh căn bản không có cách nào gắng gượng được nữa. Nữ vương điện hạ mỉm cười nói, tốt lắm, rừng cây này kết tụ ý của ta, cậu là người ngoài, đương nhiên chúng sẽ chống lại cậu. Lâm Tử Minh khiêm tốn hỏi. Đây là một loại thần thông cảnh. Nữ vương điện hạ lắc đầu nói, không phải thần thông mà là ý. Mỗi một cao thủ thần thông cảnh đều sẽ ngưng tụ ý của mình. Ý này chính là ý thức, hoàn cảnh xung quanh và trời đất sẽ bị ý hấp dẫn. Lời của bà rất huyền ảo, người thường không có cách nào hiểu, nhưng Lâm Tử Minh lại như được khai thông. Ý thức, anh liền bắt đầu ngồi thiền, bắt đầu tập trung tư duy, dường như trong ý thức của anh đã bắt đầu điều khiển được đồ vật xung quanh. Chỉ cần anh có thể điều khiển được những thứ xung quanh mình thì có thể thành công đột phá tới thần thông cảnh. Nữ vương điện hạ thấy anh đã giác ngộ được, liền không ngừng tán thưởng anh. Đồng thời bà cũng ngầm đắc ý, quả thực bà không nhìn nhầm người. Lâm Tử Minh thật sự rất khiến người khác nể phục. Thực ra bà cũng nhận ra tuổi tác của bà ngày một già đi, sức khỏe ngày càng yếu đi, mà ở Ưng Khuyển Quốc ngoài bà quả thực không có người thứ hai xuất hiện. Nếu như đợi từ khi bà 100 tuổi vẫn không có người nối nghiệp, vậy thì Ưng Khuyển Quốc cứ như vậy mà lụi bại, đó là điều đương nhiên. Hơn nữa hiện tại các môn phái đang không ngừng lộng hành, nếu như một ngày nào đó môn phái bắt đầu phản kháng lại xã hội quốc gia, như vậy khẳng định Ưng Khuyển Quốc sẽ chịu tổn thất rất nặng nề. Cho nên dưới tình huống như vậy, bà mới quyết định lôi kéo Lâm Tử Minh. Thực ra bà sớm đã hiểu rõ về Lâm Tử Minh, cũng biết được Lâm Tử Minh là thiên tài tuyệt đỉnh, những thành tựu cậu ta có thể đạt được không chỉ có như vậy. Quan trọng nhất là Lâm Tử Minh là người rất đáng tin cậy. Nếu nói bà lựa chọn giao Ưng Khuyển Quốc cho Alex, chia bằng nói bà giao Ưng Khuyển Quốc cho Lâm Tử Minh. Mà hiển nhiên Lâm Tử Minh cũng biết rõ điều này, chẳng qua anh không nói ra mà thôi. Nữ vương điện hạ không tiếp tục quấy rầy Lâm Tử Minh nữa, mà bà yên lặng rời đi. Bà đã tận tình chỉ bảo cho Lâm Tử Minh, bây giờ Lâm Tử Minh có thể đi bao xa thì chỉ có thể dựa vào thực lực và may mắn của bản thân. Lâm Tử Minh vừa thiền chính là 3 ngày 3 đêm. Trong 3 ngày đó, anh không ăn, không uống, cũng không hề nhúc nhích, ngay cả hô hấp cũng trở nên đình trệ, cả người giống như một pho tượng. Thậm chí, dã thú từ 4 phía bước tới cũng không hề phát giác ra anh là sinh vật sống, còn cho rằng anh chỉ là một tảng đá. Bước tới người anh, người qua từ đầu tới chân một lượt, ngay cả cắn cũng không thèm cắn, cứ thế mà bước qua. Trong 3 ngày đó, bất kể trời nắng, trời mưa, sóng to gió lớn, anh cũng không hề động đậy, ngay cả nhịp tim và hô hấp của anh dường như cũng ngừng lại. Anh hoàn toàn tiến vào trạng thái xác chết, nhưng thi thể của anh lại không mục nát, thối rữa, không hề phát ra mùi hôi thối, cho nên rõ ràng anh vẫn còn sống. Khi bước vào ngày thứ tư, đột nhiên mây đen kéo tới, trời bắt đầu đổ mưa, tiếng sấm sét vang lên xé ngang bầu trời. Hơn nữa, đột nhiên một tiếng sét giáng thẳng vào chỗ Lâm Tử Minh đang ngồi. Mục tiêu chính là Lâm Tử Minh. Ngay khi sét chuẩn bị giáng thẳng vào người Lâm Tử Minh, đúng lúc này đột nhiên hai mắt của Lâm Tử Minh mở lớn. Anh ngẩng đầu lên, duỗi tay ra, hướng thẳng về tiếng sét. Sự việc xảy ra tiếp theo khiến người ta ngạc nhiên không thôi. Chỉ thấy tiếng sét chuẩn bị bổ trúng người Lâm Tử Minh, đột nhiên liền thay đổi phương hướng, bổ nhào về phía gốc cây cổ thụ ngàn năm cách đó không xa. Tiếng sét không ngừng vang lên, trực tiếp chặt gãy cái cây thành 2 khúc. Hơn nữa, thân cây đang không ngừng bốc cháy, thật sự rất đáng sợ. Lâm Tử Minh hít sâu một hơi, sau đó anh liền đứng lên, xung quanh liền vang lên tiếng lộp bộp như đậu rang. Rõ ràng dáng vẻ hiện tại của anh nhìn qua rất chật vật, nhưng trong mắt anh lại phấn chấn, dồi dào tinh lực. Cả người anh không thể dùng từ phấn chấn để hình dung, mà phải dùng từ rực rỡ, giống như người vừa được sống lại một lần nữa. Hiện tại, tinh thần anh rất phấn chấn, đặc biệt hai mắt anh vô cùng thâm thúy, giống như toàn bộ thế giới này đều được xoay chuyển ở trong mắt anh. Sau khi anh rời khỏi nơi đó, liền bắt đầu ra ngoài tìm nơi tắm rửa, rồi tìm nơi để ăn một bữa no nê. Hiện tại anh cảm thấy rất đói bụng, có thể ăn hết một con trâu. Xác thực, anh đã ăn hết một con trâu. Sau khi anh ăn xong, anh cảm thấy thể xác, tinh thần và sinh lực của mình đều rất dồi dào. Nhưng anh chưa hoàn toàn đột phá tới thần thông cảnh. Sức chiến đấu và thần thông cảnh của anh đã hoàn toàn có chuyển biến. Không hề khoa trương chút nào, nếu hiện tại anh và nữ vương điện hạ giao đấu, khẳng định phần thắng của anh sẽ là 90%. Cho dù đối mặt với người đứng đầu tổ chức thánh giáo được ca tụng là nhất phẩm thần thông cảnh, anh cũng có thể chống lại. Điều này hoàn toàn có cơ sở, chứ không phải là bốc phét. Anh vừa mới mang điện thoại đi sạc thì phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc. mở ra xem liền phát hiện ra toàn bộ tin nhắn và cuộc gọi đều là người của tiểu đội Ưng San gửi tới. Huấn luyện viên tổng, xảy ra chuyện rồi, người của tổ chức thánh giáo đã tìm tới cửa rồi. Huấn luyện viên tổng, bọn họ rất lợi hại, nhiều đồng đội của chúng ta đã hy sinh. Huấn luyện viên tổng, cầu sự cứu viện từ... Huấn luyện viên tổng, đừng tới cứu bọn tôi, nếu anh tới, nhất định sẽ sa vào bẫy của chúng. Khi nhìn thấy những tin nhắn này, hai mắt Lâm Tử Minh không ngừng co rút. Tiểu đội Ưng San xảy ra chuyện rồi, đám người thánh giáo đã tìm tới cửa. Căn cứ vào nội dung tin nhắn họ gửi tới, họ đã... Thời khắc đó, tâm trạng của Lâm Tử Minh hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh, hai mắt như phát ra lửa. Anh không hề do dự, ấn nút gọi lại, trong lòng không ngừng tự nhủ, họ nhất định phải sống, nhất định phải... Nhưng khi anh gọi qua điện thoại, lại không có người nhận. Khi anh định gác máy, thì đột nhiên bên trong điện thoại vang lên tiếng người nhận, nhưng giọng nói đó lại không phải là của Chu Đào. Ha ha, Lâm Tử Minh, cuối cùng mày cũng đã gọi tới. Tuyệt lắm, tuyệt lắm. Bên trong điện thoại truyền tới giọng nói tà ác. Giọng nói đó giống như âm thanh đoạt hồn, đặc biệt chói tai, khiến người nghe không hề thoải mái chút nào. Không cần phải nói, đó chắc chắn là người của thánh giáo. Lâm Tử Minh chỉ cần nghe qua giọng nói của hắn, anh có thể đoán được thực lực của hắn. Cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Nghe thấy giọng nói này, tim của Lâm Tử Minh trùng xuống. Không phải anh sợ đối phương, mà anh lo lắng cho những người của tiểu đội Ưng San, sợ rằng toàn bộ họ đều đã rơi vào tay thánh giáo, chắc chắn họ đang gặp nguy hiểm. Những tin nhắn này đều được gửi tới từ ngày hôm qua, mà ngày hôm qua anh vẫn đang bề quan, cho nên đã bỏ qua cơ hội cứu viện tốt nhất. Điều này khiến anh rất hối hận. Ngay lập tức, anh liền kiềm chế tâm trạng của mình, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, nói: tốt nhất mấy người nên thả người của tiểu đội Ưng San ra, nếu không tôi nhất định sẽ diệt sạch đám người của môn phái các người. Diệt sạch, mạnh miệng thật đấy. Đối phương hiển nhiên đã bị sự ngông cuồng của Lâm Tử Minh chọc giận, gã nở nụ cười tà ác, nói: tao vốn không muốn ra tay với đám tép siêu này, nhưng mày đã nói như vậy thì tao sẽ cho mày biết thế nào là diệt sạch. Vừa dứt lời, bên trong điện thoại liền truyền tới tiếng kêu gào thảm thiết của Chu Đào. Lửa giận trong lòng Lâm Tử Minh bùng lên, đồng thời trên người cũng tản ra một luồng sát khí mãnh liệt. Đủ rồi, Lâm Tử Minh trầm giọng quát. Mục tiêu của mấy người là tôi, mấy người không cần làm khó họ, chỉ cần nói địa chỉ, tôi ngay lập tức sẽ có mặt ở đó. Đối phương bật chế độ loa ngoài, lời của anh vừa dứt, bên trong liền truyền tới tiếng gào thét của Chu Đào. Huấn luyện viên tổng, cậu đừng tới đây, chỗ này là cái bẫy, họ là... Nhưng hắn còn chưa nói xong, một trận kêu gào thảm thiết lại vang lên. Có thể nói là rất thống khổ, đau thấu tâm can. Lâm Tử Minh siết chặt điện thoại, sát khí không ngừng bốc lên. Nhưng anh vẫn bình tĩnh như thường, trầm giọng nói: địa chỉ. Ha ha ha, đối phương cười tà ác, nói: Lâm Tử Minh, xem ra mày cũng là người có tình có nghĩa. Người của xã hội quốc gia đều có tình nghĩa như vậy sao? Tuyệt lắm, Đào Cách Lâm, hạn cho mày trong vòng 30 phút phải có mặt ở chỗ này, nếu không cứ chờ mà nhặt xác họ đi. Được, Lâm Tử Minh trực tiếp ngắt điện thoại. Điện thoại trong anh cứ như vậy mà bị bóp nát. Thánh giáo, thánh giáo, thánh giáo. Trong mắt anh hừng hực lửa giận đối với đám người của thánh giáo này, chỉ còn sót lại một ý nghĩ duy nhất, chính là diệt sạch không tha. Thực ra anh cũng không muốn dính dáng nhiều tới tổ chức thánh giáo, nhưng hiện tại thánh giáo lại dám lấy tiểu đội Ưng San ra uy hiếp anh. Vậy cũng đừng trách, anh sẽ tiêu diệt gọn bọn chúng. Anh cũng không lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Sau khi thay quần áo xong, liền trực tiếp bước ra ngoài. Đúng lúc gặp nữ vương điện hạ bước ra ngoài, bà cảm nhận được luồng sát khí mãnh liệt trên người Lâm Tử Minh. Bà nhíu mày hỏi: thánh giáo đã tìm tới cửa? Đối với sự tin tưởng của nữ vương điện hạ, Lâm Tử Minh cũng không ngạc nhiên. Anh gật đầu, trầm giọng kể với bà những chuyện vừa xảy ra. Nữ vương điện hạ cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi anh: có cần tôi đi với cậu không? Đối diện với lòng tốt của nữ vương điện hạ, Lâm Tử Minh ghê tạc ở trong lòng, nhưng anh lại lắc đầu từ chối: không cần, tôi có thể tự mình xử lý mọi chuyện. Nữ vương điện hạ cũng không giấu giếm, gật đầu nói: "Tôi và Atula giao thủ, gã cũng bị thương, khẳng định gã sẽ không ra trận. Toàn bộ thánh giáo trừ gã ra, những người khác khẳng định không phải là đối thủ của cậu, nhưng cậu vẫn nên cẩn thận, không thể trúng bẫy của chúng. Võ công của chúng rất tà ác, dựa vào cảnh giới này của cậu, nếu bất cẩn cũng sẽ gặp nguy hiểm." "Tôi biết rõ điều này." Lâm Tử Minh gật đầu, sau khi cáo biệt nữ vương điện hạ, đi thẳng tới đảo Cách Lâm. Đảo Cách Lâm cách nơi này rất xa, ít nhất cũng phải hơn 300 km. Dựa vào tình hình giao thông của Ứng Khuyển Quốc, nếu khoảng cách quá xa thì không thể lái xe, mà nếu dùng máy bay trực thăng khởi động cũng rất mất thời gian, không bằng anh đi bộ tới. Dùng định vị trên điện thoại, rốt cuộc anh cũng tìm được vị trí của đảo Cách Lâm. Chưa hết 30 phút anh đã chạy tới đó. Cùng lúc đó, ở trên đảo Cách Lâm có hơn 100 cao thủ của thánh giáo đã mai phục ở chỗ này. Đảo Cách Lâm thực ra cũng không được coi là đảo, chỉ là một hồ nước nhỏ của Ứng Khuyển Quốc, diện tích cũng nhỏ, mà đám người thánh giáo ở Ứng Khuyển Quốc dùng nơi đó làm căn cứ để giết người là tốt nhất. Trong một căn phòng nằm giữa đảo Cách Lâm, hơn 10 đặc công của Hoa Quốc, họ đều là thành viên của tiểu đội ưng săn. Tất cả họ đều bị thương nặng, trên người đầy rẫy các vết thương, thậm chí có người còn thoi thóp nằm trên mặt đất. Từng thớ thịt trên người họ đều phải chịu sự giày vò là sự đau đớn. Nghiêm trọng nhất là đội trưởng Chu Đào của tiểu đội ưng săn. Trên người anh ta chẳng chịt các vết thương, hơi thở thì thoi thóp. Nếu không phải anh ta đã đột phá tới cảnh giới tiền thiên tầng thứ tư, sinh lực dồi dào, thì căn cứ vào vết thương như vậy, anh ta đã mất mạng từ lâu rồi. Nhưng cho dù như vậy, trên mặt hắn ta cũng lấm lem bùn đất, hô hấp nặng nề, sinh khí trên người cũng đang dần mất đi. Đứng ở trước hắn ta, một tên đàn ông cao to, tóc đỏ như máu, hai mắt trắng dã, trên người tản ra một luồng khí thế tà ác. Hắn là Ma Diễm, bố của Đỗ Vĩ. Sau khi hắn gác máy, vẻ mặt trở nên dữ tợn, cười gằn: "Huấn luyện viên tổng của mấy người sẽ tới đây ngay lập tức, để xem hắn có thể cứu được lũ rác rưởi các người hay không." "Phì!" Chu Đào phun một bãi nước bọt, mắng: "Đám các người, cớ như vậy mà giết bọn ta đi." Các thành viên của tiểu đội ưng săn, ai nấy đều rất tức giận, không hề sợ chết, hướng về phía chúng chửi rủa. Mà Diễm nghe thấy lời nhắc nhở này của Chu Đào, lạnh lùng nhìn anh ta, nói: "Tiểu đội ưng săn các người chỉ là lũ rác rưởi, còn dám chống đối thánh giáo. Đợi Lâm Tử Minh tới đây rồi, tôi sẽ lổ ra chóc thịt hắn trước mặt các người, vì đồ đệ của thánh giáo mà báo thù cho con trai của tôi." Nói xong câu đó, vẻ mặt của hắn liền trở nên dữ tợn, không khác gì ác ma từ địa ngục trôi ra. Ngay cả Chu Đào cũng không kiềm được mà dùng mình. Cho dù hắn ta từng trải qua sóng to gió lớn, nhưng khi đối mặt với Ma Diễm tà ác, trong lòng vẫn dấy lên cảm giác sợ hãi. Theo họ, Ma Diễm đã không phải là người, mà là một con ác quỷ. Hắn ta cắn chặt môi, trong lòng đã định họ không thể nào làm liên lụy tới Lâm Tử Minh. Hắn ta định cắn lưỡi tự sát, nhưng Ma Diễm nhanh chóng phát hiện ra ý định của hắn ta, trực tiếp nhét xẻ vào mồm hắn ta, ngăn chặn ý định tự sát của anh. Hắn cũng làm vậy với những thành viên khác của tiểu đội ưng săn. Hắn cười gằn: "Định cắn lưỡi tự sát? Còn chưa tới lúc, đợi Lâm Tử Minh tới đây rồi, mấy người mới có thể chết." Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 161 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.